Chương 7, loài người cầu nguyện cùng truyền thuyết của mình. Chương 7, loài người cầu nguyện cùng truyền thuyết của mình. Thời gian đang ở chút bất chi bất giác trôi qua, Lưỡng Nghi Lạc đi tới cái này thế giới đã có một thời gian, từ mới bắt đầu xuân thiên đã biến thành nóng bức mùa hạ, đó là một ghét mùa, nhưng cũng lại là một cái không thể không đối mặt mùa. Đối với nhân loại mà nói, mùa này tuy là phiền táo, thế nhưng cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, thức ăn phải trải qua mùa này khả năng thành thục. Chỉ có thu hoạch đầy đủ thức ăn, bọn họ mới có thể đi đối mặt mùa đông giá rét, cùng với kế tiếp 5 tháng đói bụng. Mà mùa này nhất rất trọng yếu, chính là mưa. So với ở lui về phía sau thời kỳ, bọn họ coi như tốt chút, tối thiểu lúc này thần minh là thật thân hành tẩu ở vùng đất. Tuy là cần dựa vào trời ăn, thế nhưng thần minh trình độ nhất định đại biểu chính là thiên một cái mùa màng ở chung thời gian. Lưỡng Nghi Lạc biểu thị, đối với cái này vi sụ hòa gì, mặc dù có chút cải biến, thế nhưng thay đổi lưu động cũng không muốn không voi giống trong lớn thực sự là phiền phức à, thần minh gì gì đó, suy nghĩ đường. Về cùng những sinh vật khác không giống với sao Lưỡng Nghi Lạc ngồi ở trên bậc thang, cảm thán như thế lấy. Su Hòa Dì an vị ở bên cạnh hắn, nghe được Lưỡng Nghi Lạc cảm thán chỉ là nhìn hắn một cái cho dù ở nóng bức mùa hạ, đối với Lưỡng Nghi Lạc mà nói cũng không có gì đáng lo, Su Hòa Dì cũng là một vị thần minh. Cho nên bọn họ không thể nào hiểu được người bình thường ưu sầu không phải, cũng không có thể nói như vậy. Lưỡng Nghi Lạc ở thập mấy năm trước cũng vẫn là người bình thường mà thôi, hai người cũng không phải là theo sắt đang ngồi, ở giữa có một cái ấm trà, ở nơi này nóng bức mùa hạ vẫn còn đang bốc hơi nóng. Lưỡng Nghi Lạc xuất ra rời đi Lưỡng Nghi ra lúc, muội muội của mình tiễn cho chén trà của mình, tự mình uống trà. Ở thời tiết này bên trong uống trà nóng đến cũng khiến người ta cảm thấy quái dị, muốn uống sao? Chứng kiến Sủ Họa Dị xem cùng với chính mình, Lưỡng Nghi Lạc buồn cười hỏi. Ừ, Sủ Họa Dị chỉ là gật đầu, cặp kia thương bạch đôi mắt cuối cùng cũng có nhiều như vậy linh động. Đây đều là Lưỡng Nghi Lạc một cái quý độ nỗ lực thành quả từ mình cất giấu bên trong, tùy tiện xuất ra một cái chén trà, cho trước mặt tiểu tiểu thần minh rót một chén. Vị này Sủ Họa Dị lòng hiếu kỳ vẫn là rất nặng. Còn đối với Lưỡng Nghi Lạc mà nói, hiếu kỳ là tốt rồi, nếu như ngay cả lòng hiếu kỳ cũng không có, hắn sợ rằng đã bỏ đi, đi tìm còn lại chuyện thú vị đi rót một chén trà để đến Sủ Họa Dì trong. Tay, nước trà vẫn còn ở mạo hiểm nóng bỏng nhiệt khí, Lưỡng Nghi Lạc cũng không có nhắc nhở. Đương nhiên, nếu như một chén trà nóng là có thể nóng tử thần minh nói, Lưỡng Nghi Lạc nhất định sẽ kiêu ngạo ngươi vì sao thích uống cái này chỉ là nếm thử một miếng. Sủ Họa Dì liền nhíu mày, sau đó nhìn chằm chằm Lưỡng Nghi Lạc, trong con ngươi tràn đầy nghi hoặc. Nàng đã thấy Lưỡng Nghi Lạc vô số lần uống trà, nhưng đây là nàng đệ nhất thứ phẩm nếm uống không ngon sao? Lưỡng Nghi Lạc mỉm cười hỏi, thế nhưng cũng không có nhìn nàng, chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn tinh khiết bầu trời. Uống không ngon, có loại mùi kỳ quái, đây chẳng qua là ngươi không hiểu mà thôi. Vị này Sủ Họa Dì đã không giống ban đầu vậy ba không? Nàng trên mặt của cùng trong con ngươi gặp phải nghi hoặc đẳng đẳng tâm tình, tựa như rốt cuộc học xong biểu đạt tình cảm của mình. Ta không hiểu sao ngẹo đầu, Sủ Họa Dì không thể nào hiểu được Lưỡng Nghi Lạc lời nói, làm thần linh chính mình hẳn là so với nhân loại hiểu càng nhiều chứ được rồi, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, con dân của ngươi đang ở bên ngoài quỷ. Lệ ngươi, xem ra bọn họ cũng là có sở cầu đây. Chứng kiến vị này Sủ Họa Dì bán manh bộ dạng, tuy là rất khả ái, thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc vẫn là nhắc nhở nàng nói, là ở khẩn cầu nước mưa đi, loại này sự tình đã từng xảy ra rất nhiều lần. Không có bất kỳ hoán giận, tựa như đương nhiên vậy, Sủ Họa Dì đứng lên, đi về phía nàng gặp mặt con dân thần miếu chỗ. Lưỡng Nghi Lạc nhìn Sủ Họa Dì đi tới trước sân khấu, dương dương lười biếng dối người, cũng là đứng lên, tuy là chữ hàng còn rất nhiều, bất quá vẫn là dùng ít đi chút đi. Chứng kiến mình trong không gian chứa đồ, này cái ăn lá trà, Lưỡng Nghi Lạc bất đắc dĩ nói. Hắn không biết ở cái này thế giới muốn ở bao lâu, ở niên đại này có thế vô pháp bổ sung những thứ này ăn uống gì đó a, còn như hay là cả mì hỉ rổ mới có thể tồn tại chân kỳ dị quả. Xin lỗi, đó là lừa gạt ngươi, nếu thật có vài thứ kia, nhân loại còn có thể sống khổ như vậy so với hiện đại. Thời đại này thật đúng là ngu muội lạc hậu đến làm cho người ta chán ghét đi. Từ từ hướng thần miếu, vẫn như cũ ăn mặc nhìn cũng làm người ta cảm thấy nóng kỳ mồ hệ nộ. Lưỡng Nghi Lạc tuy là có thể chính mình sáng tạo cái này một ít thức ăn, nhưng hắn vẫn có loại tinh thần khiết khích, không phải vạn bất đắc dĩ cũng không muốn chính mình vô căn cứ chế tạo những thứ này, luôn cảm thấy mùi vị gì gì đó có chút không giống mỏ gì dã đại nhân. Bởi ngài phù hộ, năm nay thu hoạch nhất định sẽ tốt mời để cho chúng ta thu hoạch lúc cho ngài dâng lên nhất mỹ lệ thức ăn, thế nhưng đã lâu không có nước mưa, ở tiếp tục như vậy, này thu hoạch khả năng sẽ chết đi, xin ngài đánh xuống ân huệ, ban tặng chúng ta nước mưa đi. Một vị niên kỷ hơi lớn lao ra hỏa, đang quỳ trên mặt đất, dương cánh tay hướng về phía sủ họa gì nói rằng, sau đó lấy ngũ thể đầu địa đại lễ, hướng về thần minh khẩn cầu lấy lưỡng nghi lạc đứng trong góc, nhìn trước mắt cầu khẩn thần ban ân ân, đã biết, liền giao cho ta đi. Sủ họa gì gác chéo chân, một tay nâng cùng với chính mình cái má, lãnh đạm nói rằng nhìn như vậy đi, thật là có thần linh uy nghiêm á. Lưỡng nghi lạc trong góc cười khẽ một tiếng. Tuy là thân thể nho nhỏ cũng không cao lớn, thế nhưng ngồi ở đó thần chỗ ngồi, dùng thờ ơ trống rỗng giọng nói, không rõ rất có uy nghiêm. Đây Lưỡng nghi lạc lời nói bị tất cả mọi người tại chỗ cũng nghe được, cùng lao nhân cùng đi khẩn cầu thần minh ban cho còn có thật nhiều người, bọn họ nghe được Lưỡng nghi lạc cái loại này hề lạc thần rõ ràng thoại ngữ cảm nhận được sợ hãi, mang theo hoang mang, bọn họ ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đối với thần không phải kính chi người sau đó rất nhanh. Trên mặt bọn họ hoang mang toàn bộ biến mất, biến thành sâu đậm cung kính. 3-4, lần nữa cúi đầu xuống, sợ hãi quỳ lạy, vô luận khí thế, dung mạo cùng với quần áo, Lưỡng nghi lạc so với sủ họa gì kỳ thực càng giống như một cái thần. Đây sủ họa gì chỉ là nhìn Lưỡng nghi lạc liếc mắt, cũng không nói lời nào. Nàng đánh bắt đầu cánh tay của mình, nhẹ nhàng nhất chiêu toàn bộ quốc độ đều tựa như ở run rẩy. Đây là Lưỡng nghi lạc đột nhiên hứng thú, hắn từ trong góc đi ra. Đứng ở thần miếu bên ngoài, nhân loại càng ra cung kính quỳ lạy vị này không biết tên thần minh, mà từ hôm nay bắt đầu, ở nơi này mỏ dị dạ vương quốc bên trong, bắt đầu lưu truyền một vị khắc thần linh truyền thuyết làm sùng thần sao. Lưỡng nghi lạc híp mắt cười nói, su họa gì đang dùng chính mình thao túng này phương thổ địa làm sùng lực lượng của thần, bắt đầu thỏa mãn loài người cầu nguyện.